Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, các thần giáng lâm ngày. Thần tộc cơ sở cũng là hỗn độn ngôn ngữ. Từ khi bàn cổ khai thiên tích địa, thế gian có sinh linh, mới có các thần hiện thế, mà căn cứ Lý Tư hiểu rõ, ở hỗn độn ngôn ngữ phương diện, thần tộc cùng loài người chênh lệch cũng không tính quá to lớn. Chỉ ít không giống vật lý mức độ chênh lệch lớn như vậy. Mà hiện tại Lý Tư đối với hỗn độn ngôn ngữ, cũng không còn là một chữ cũng không biết. Có ý nghĩ này sao? Lý Tư ngồi trước máy vi tính, bắt đầu biên soạn hỗn độn virus. Hắn trước tiên mở ra chạy giả lập bình đài máy chủ liếc mắt nhìn. Thương Hải Tăng Điền, giả lập bình đài cũng không biết trôi qua bao lâu. Một viên đại bóng nhẹ nhàng trôi nổi ở trong không gian. Ở đại bóng mặt ngoài, có từng đạo tuyến. Ở đường trên, có từng viên một tiểu cầu. Chính ở di chuyển nhanh chóng. Lần này, không có bất cứ vấn đề gì. Hệ thống vận hành đến mức rất bình thường. Không có lưu trữ tràn ra. Không có hình cầu va chạm. Không có bị kẹt đến một cái nào đó khu vực. Đồng dạng, cũng không có bất kỳ ý thức sản sinh. Lúc trước vị kia Hemingway tiên sinh, ở phi thường đơn sơ trong hoàn cảnh, sáng tạo trên đời bộ thứ nhất máy móc sinh mệnh, phảng phất thần linh hạ xuống ý chỉ, khiến máy móc có ý thức. Hắn làm được đến, tại sao mình làm không tới? Lý Tư lắc đầu một cái, bất đắc dĩ thở dài. Hắn lại cho giả lập bình đài bỏ thêm một tổ máy chủ. Sau đó bình tĩnh lại, bắt đầu biên soạn virus. Yên tĩnh chỉ huy bên trong đại sảnh, vang lên bùm bùm đánh bàn phím âm thanh. Vài ngày sau, Lý Tư hoàn thành rồi đệ nhất khoản virus trình tự. Hắn yên lặng thiêu đốt một điếu thuốc, nâng quai hàm suy nghĩ. Gào gừ, gấu đen lười biếng nằm ở đó. Ai, hiện tại vui vẻ nhất chính là nó. Cái gì cũng không biết, cái gì cũng không cần buồn phiền. Thực, chính mình cũng không có cái gì thật buồn phiền. Dù sao, hành tinh xanh đã gây gâu thành bộ dáng này. Mặc dù thần tộc giáng lâm, mục đích cũng là trong hồ lô linh hồn. Quá mức cá chết lưới rách, đại gia đồng quy vu tận. Nghĩ đến bên trong, Lý Tư bình tĩnh rất nhiều. Tiếp tục kiểm tra chính mình mới vừa biên soạn tốt trình tự. Trước mắt cũng không có thí nghiệm mục tiêu. Cũng không thể nắm mình làm thí nghiệm. Tuy rằng, đầu óc của hắn cũng là đến từ 10.000 năm trước hỗn độn ngôn ngữ. Ai, thế giới này quá biến thái. Lý Tư bỗng nhiên trong lòng hơi động. Chính mình có thể mang virus truyền vào giả lập bình đài. Thử một chút virus năng lực. Nghĩ đến liền làm. Lý Tư một lần nữa thay đổi giả lập hệ thống. Đem bản đồ mở rộng. Đem hình cầu tiểu nhân di động đơn vị thu nhỏ lại. Ở số liệu bên trong thế giới, tất cả những thứ này đơn giản hơn nhiều. Chỉ là thay đổi mấy cái số liệu, không gian liền gấp mấy lần mở rộng. Sau đó, ghi vào càng nhiều tiểu nhân. Cuối cùng, Lý Tư đem số 1 virus truyền vào tiểu nhân trong cơ thể. Sau khi, lại một lần nữa hệ thống, tăng nhanh thời gian tiến độ. Lý Tư kiên trì quan sát, phát hiện virus truyền vào sau, bắt đầu ở tiểu cầu bên trong cảm hóa. 1 truyền 10, 10 truyền 100, thế giới hiện thực mấy phút, giả lập trên bình đài giả lập tiểu nhân liền đình chỉ di động. Thành công, Lý Tư không có cao hứng quá sớm. Chính mình thiết kế số 1 virus còn rất đơn sơ. Chính mình thiết kế hình cầu tiểu nhân cũng phi thường đơn sơ. Dùng đơn sơ đối phó đơn sơ, khẳng định là không có vấn đề. Nhưng mà, thần tộc nhất định không giống chính mình tưởng tượng như vậy đơn sơ. Cũng không biết số 1 virus đối với bọn họ hiệu quả thế nào. Không thể đem có hy vọng ký thác ở số 1 virus trên. Nhiều hơn nữa làm vài loại. Chất lượng trên không có cái gì tự tin. Liền về số lượng ép vỡ bọn họ. Lý Tư bắt đầu hự hự biên soạn số 2 virus công tác. Sau khi hoàn thành, tiếp tục truyền vào giả lập bình đài. Số 2 virus bắt đầu cảm hóa giả lập tiểu nhân. Cùng số 1 virus khống chế tiểu nhân địa vị ngang nhau. Sau đó, Lý Tư lại truyền vào số 3 virus, giả lập bình đài tình hình. Từ địa vị ngang nhau, biến thành tam quốc loạn chiến. Sau khi là số 4 virus, số 5 virus, số 6 virus, Lý Tư đem có thời gian, đều đặt ở biên soạn virus trên. Mặt khác, Zero người máy khống chế nhà xưởng, chính đang hự hự sinh sản các loại vũ khí, vì là sắp đến chiến đấu làm chuẩn bị. Một ngày này, Lý Tư đánh thời gian ngủ một giấc. Trong giấc mộng, hắn tự hồ đi đến một cái không gian xa lạ. Có người ghé vào lỗ tai hắn không ngừng nói. Số 4, sứ mạng của ngươi là bảo vệ. Biết rồi. Biết rồi. Ngươi có phiền hay không? Lý Tư tức giận nói. Thanh âm này không ngừng tuần hoàn. Có lúc là thanh âm của nam nhân. Có lúc là giọng của nữ nhân. Có lúc là lão nhân âm thanh. Có lúc là đứa nhỏ âm thanh. Như là vô số người bái ở Lý Tư bên tai. Tới tới lui lui lặp lại. Vô số âm thanh hội tụ thành một thanh âm. Số 4. Sứ mạng của ngươi là bảo vệ. Mà âm nhiễu tai. Vừa giống như là cổ Phật Pháp nói. Dần dần chui vào Lý Tư trong lòng. Hắn ý thức chậm rãi mơ hồ. Dần dần. Chậm chập tự nói một câu nói. Sứ mạng của ta là bảo vệ. Tách tách tách. Tách tách tách. Còi báo động bỗng nhiên vang lên. Lý Tư bừng tỉnh thức tỉnh. Nhìn thấy chỉ huy bên trong đại sảnh coi cảnh sát mãnh liệt. Phát hiện không rõ xâm lấn vật. Cấp một cảnh báo. Phát hiện không rõ xâm lấn vật. Cấp một cảnh báo. Phát hiện không rõ xâm lấn vật. Cấp một cảnh báo. Zero âm thanh không ngừng lặp lại. Đến rồi. Lý Tư lấy làm kinh hãi. Tùy theo cảm khái nói. Thực sự là quá tốt rồi. Rốt cục đến rồi. Hắn lập tức mang theo kính mắt. Ngồi ở màn ảnh lớn trước. Bình tĩnh nói. Zero. Báo cáo tình huống bây giờ. Thời khắc này. Nhân loại chỉ huy tác chiến trung tâm tổng tư lệnh. Tổng tham mưu. Cao nhất nhà khoa học đã vào chỗ. Đương nhiên. Cũng chỉ có Lý Tư một người mà thôi. Zero hướng về Lý Tư báo cáo tình huống trước mắt. Ở trên sa mạc không. Xuất hiện một cái hình cầu không gian. Zero phái ra máy bay do thám dò xét. Kết quả máy bay do thám thần bí biến mất ở hình cầu không gian. Zero sử dụng các loại thủ đoạn dò xét. Nhưng là phóng đi ra ngoài dò xét tín hiệu vừa đi không trở lại. Cũng không còn trở về. Kỳ dị hình cầu không gian. Xuất hiện ở trên màn ảnh lớn. Nhìn qua đen ngòm. Xem quái vật con mắt. Chính đang rình coi hành tinh xanh. Lý Tư đi ra chỉ huy phòng khách. Thông qua mắt thường quan sát. Chỉ thấy một cái màu đen động. Lẳng lặng mà trôi nổi ở trên bầu trời. Đây chính là thần tộc trải truyền tống trận. Vận dụng thần bí không gian truyền đạt kỹ thuật. Coi như ở cự linh thần trong ký ức. Cũng không có loại kỹ thuật này tư liệu. Trước tiên oanh nó mấy pháo. Thử một lần hiệu quả. Nhân loại tổng tư lệnh Lý Tư đại nhân hăng hái nói. Đúng, chủ nhân, Zero phục vụ cho ngươi. Số liệu lưu ở thế giới ảo lan truyền. Zero thao túng vũ khí tầm xa khởi động. Trong nháy mắt, phát động một vòng bắn một lượt. Rầm rầm rầm địa tiếng nổ mạnh. Như là vô số mặt trời ở trên bầu trời bị điểm lượng. Lý Tư phát hiện một cái chuyện quái dị. Nổ tung ở trên bầu trời phát sinh. Nhưng tới gần hình cầu không gian phạm vi. Quang cùng nhiệt đều biến mất. Tình cờ một viên đạn đạo chui vào hình cầu không gian. Sau đó liền như kỳ tích địa biến mất rồi. Quả thực quá đội lên. Lý Tư hít vào một ngụm khí lạnh. Thần tộc kỹ thuật dĩ nhiên khủng bố như vậy. Bắt đầu chuẩn bị đi. Đại trên chiến mã muốn bắt đầu rồi. Nhân loại tổng tư lệnh Lý Tư hạ lệnh. Căn cứ từ cự linh thần trong ký ức được tư liệu. Thần tộc hoàn thành truyền tống quá trình. Cũng cần tiêu tốn thời gian. Không thể truyền tống trận một giây xong. Bọn họ liền có thể bay đến. Chỉ là, này cần thời gian cũng không tính quá nhiều. Lý Tư bắt đầu là nhất sau chiến đấu làm chuẩn bị. Zero người máy dựng pháo đài đã xây xong. Đem món đồ trọng yếu rời đi vào pháo đài. Ở toàn cầu bố trí phòng không hệ thống. Các loại cường độ cao đạn đạo nhắm vào hình cầu không gian. Một khi thần tộc giáng lâm ngày. Trước hết cho bọn họ đến một vòng hỏa lực bao trùm. Toàn cầu nhà xưởng, ngày đêm bạo binh, liên tục sinh sản người máy đại quân đã vào chỗ. Ở hình cầu không gian chu vi bố trí tự bạo máy không người lái. Một khi thần tộc giáng lâm, liền sẽ tự động phát động tấn công. Hơn nữa, còn có việc của mình trước tiên biên soạn tốt hỗn độn virus. Có thể xâm lấn thần tộc Operating System. Lý Tư điều khiển cự linh thần hào. Thành tựu lần chiến đấu này mạnh nhất sức chiến đấu. Hoàn toàn bố trí hoàn thành sau. Lý Tư kiểm tra thiết kế phòng ngự. Này đã là mình có thể phát động mạnh nhất sức chiến đấu. Nếu như vậy còn không được lời nói. Lý Tư liền thật sự không có cách nào. Hắn trên eo mang theo bảo hồ lô. Trên tay mang nhẫn. Chỉ cần một cái búng tay. Là có thể đem bảo hồ lô hủy diệt. Đây là cuối cùng thủ đoạn. Đại gia ngọc đá cùng vỡ. Mới vừa bố trí kỹ càng tất cả. Bầu trời bỗng nhiên phát sinh dị hưởng. Lý Tư theo bản năng ngẩng đầu lên. Chỉ thấy cái kia hình cầu không gian. Giống như một tấm miệng lớn. Phảng phất chính phun ra nuốt vào cái gì. Đến rồi. Các thần giáng lâm ngay. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.